Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 8, ngàn khuôn mặt của Heiner. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè đêm. Người quản lý nhà máy giơ cao đèn dầu chiếu sáng nhà kho tối tăm. Bên trong, những sản phẩm len dạ lẽ ra được vận chuyển qua đường biển đến các quốc gia quanh Địa Trung Hải vào sáng sớm ngày kia. Nhưng giờ đây tất cả đã bị hủy hoại. Heiner ngửi thấy mùi nhựa cây nồng nặc trong không khí. Phá hoại, anh hỏi. Hiện tại, có vẻ như vậy. Người quản lý trả lời. Thưa ngài, chúng tôi đã tạm giữ người canh giữ kho hàng. Nhà kho này có bao nhiêu chìa khóa? Heiner hỏi. 3 chìa. Người quản lý trả lời. Ngài giữ một chiếc, văn phòng nhà máy có một chiếc. Và người canh giữ có một chiếc. Heiner cầm lấy đèn dầu từ tay người quản lý, đi một vòng quanh nhà kho. Lô hàng sắp xuất khẩu này đã bị dính đầy một chất rắn màu vàng nâu, là loại nhựa cây đã tan chảy rồi đông đặc lại. Có người nghĩ tôi đang chắn đường tài lộc của họ. Heiner vẫn bình thản, dẫn tôi đi gặp người canh giữ. Người đàn ông cao lớn cúi người bước ra khỏi nhà kho. Vừa lúc gặp Nguyên Khánh và bà Souffle đang đi tới. Trưởng thân, Nguyên Khánh cung kính chào. Heiner đáp lại một cách hờ hững, không quan tâm lý do Nguyên Khánh lúc trước không đi theo. Anh bước vài bước, rồi đột ngột dừng lại. Quay đầu, đôi mắt xám nhìn thẳng vào Nguyên Khánh. Cô đi cùng ta, bà Souffle ở lại đây. Nguyên Khánh hơi do dự rồi bước theo. Cô cần nhanh chóng hòa nhập với môi trường này. Heiner nói với cô, đêm nay ta dẫn cô ra ngoài để cô có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Heiner biết nơi này khác xa với nơi cô từng sống. Ở mãi trong phòng tại dinh thự sẽ không có lợi cho việc cô thích nghi với cuộc sống mới. Bà Souffle có ý định tìm cho cô một người hầu là con người phải không? Nguyên Khánh vô thức cau mày. Cô ngẩng đầu quan sát gương mặt nghiêng của Heiner. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt của anh. Vẻ ngoài của vị thân vương huyết tộc này mềm mại, thậm chí có phần nữ tính. Nguyên Khánh không kịp nghĩ nhiều về việc tại sao anh biết chuyện này. Cô lo sợ sự do dự của mình sẽ làm Heiner phật ý. Cô cúi đầu. Trả lời, vâng, trưởng thân. Heiner cảm nhận được sự thay đổi phức tạp trong cảm xúc của Nguyên Khánh. Anh liếc nhìn cô một cái, nhưng lúc này, cô gái tóc đen cúi đầu nên không thể thấy rõ biểu cảm của cô. Heiner thu lại ánh nhìn, như vậy cũng được. Nguyên Khánh không hiểu rõ ý của Heiner. Cô hỏi, ngài cũng cho rằng người hầu là con người phù hợp với tôi hơn. Một người hầu huyết tộc sẽ giúp cô hiểu về năng lực của huyết tộc. Trong khi một người hầu là con người sẽ dễ dàng giúp cô hòa nhập vào thế giới loài người hơn. Heiner trả lời, còn chọn ai là quyết định của cô. Nguyên Khánh mím môi, câu trả lời của Heiner thực ra chẳng khác nào không trả lời. Anh chỉ liệt kê những mặt lợi y của hai bên mà thôi. Người hầu là con người cũng có thể làm được nhiều việc mà huyết tộc không thể làm. Ví dụ, họ có thể hoạt động tự do vào ban ngày. Nguyên Khánh tiếp lời anh. Còn người hầu huyết tộc lại có sức mạnh đặc biệt. Đúng vậy, Heiner thừa nhận. Người quản lý dẫn hai người tới trước cửa căn phòng giam giữ người canh kho. Về vấn đề người hầu, Heiner đưa ra lời khuyên cuối cùng. Bất kể cô chọn người hầu là con người hay huyết tộc, điều quan trọng nhất là phải rèn luyện họ để họ phục vụ cô. Khi cần thiết, đe dọa và ép buộc là những biện pháp hữu ích. Anh nhìn Nguyên Khánh, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Hiểu chưa? Nguyên Khánh gật đầu. Mẫu Phi cũng từng nói điều tương tự. Dạy dỗ cung nữ phải kết hợp giữa sự chân thành và biện pháp mạnh mẽ. Cả hai đều không thể thiếu. Cảm ơn trưởng thân. Heiner không nói thêm gì nữa. Người quản lý nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc, liền lấy chìa khóa ra và mở cánh cửa gỗ bị khóa kín. Cánh cửa cũ kỹ đẩy vào trong, một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Nguyên Khánh vô thức nghiêng đầu sang một bên, Bà Su Lây trước đó đã thoa tinh dầu thơm lên cổ áo cho cô. Giờ đây, mùi tinh dầu bay ra không còn nồng nặc như trước. Hương thơm nhẹ nhẹ xua tan mùi hôi. Bên cạnh, Heiner cũng cau mày chặt. Môi trường của nhà máy với một huyết tộc yêu thích sự sạch sẽ thực sự là không thể chịu nổi. Các người đã giam ông ta bao lâu rồi? Heiner hỏi, mùi này không thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Chắc hẳn ông ta đã bị giam một thời gian và không có chỗ để giải quyết nhu cầu cá nhân nên buộc phải làm trong phòng. Từ sáng hôm qua đến giờ, thưa ngài, 2 ngày 1 đêm, tại sao tối qua không báo cáo? Heiner nhìn người quản lý, từ nay về sau, những việc thế này phải báo cáo kịp thời. Anh không định bước vào phòng giam giữ người canh kho. Một huyết tộc yêu sạch sẽ không thể chấp nhận ở cùng với rác rưởi. Đưa ông ta đến khu văn phòng của nhà máy dệt, tìm một phòng sạch sẽ. Heiner quay người, Nguyên Khánh theo sau, bước vào khu vực văn phòng sạch sẽ hơn. Heiner đặt đèn dầu lên chiếc bàn gỗ. Ánh đèn mờ mờ chiếu sáng một góc nhỏ. Dưới ánh sáng đó, Nguyên Khánh nhìn thấy một chồng sách chất đống trên bàn. Cô tiến tới cầm lấy một cuốn, mở ra một cách tùy ý. Trước mắt hiện lên những chuỗi ký tự tròn tròn như sợi mì lồng vào nhau. Biểu tượng, ngay sau đó, cô nhận ra đây là chữ viết của họ. Heiner bước đến, cầm lấy cuốn sách Nguyên Khánh vừa cầm. Đây là sổ sách kế toán của nhà máy Len. Phương pháp kế toán kép. Anh nhìn qua vài trang, rồi cất quyển sổ lại. Hiện tại các nhà máy chủ yếu đã áp dụng phương pháp này. Nguyên Khánh không chú ý lắm tới câu anh vừa nói. Cô tò mò về những ký tự trên cuốn sách đó. Tưởng thân, đây là chữ viết được sử dụng ở đây sao? Heiner kiên nhẫn giải thích. Tiếng Ý, anh suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Khi cô đã quen với cuộc sống của huyết tộc, ta sẽ mời một gia sư cho cô. Biết được ngôn ngữ cần thiết sẽ giúp cô sống thuận lợi hơn. Học vào ban đêm sẽ không bị nghi ngờ chứ? Nguyên Khánh hỏi anh, trong dinh thự của Edmund có một giáo viên chuyên dạy ngôn ngữ. Heiner trả lời, 30 năm trước, ông ấy đã dạy mọi người trong lâu đài học tiếng Ý. Nguyên Khánh im lặng một lúc, rồi hỏi, lúc đó ông ấy bao nhiêu tuổi? 43, Heiner đưa ra câu trả lời chính xác rồi chìm vào im lặng. 30 năm trước ông ấy 43 tuổi, vậy giờ đã 73, bắt một người già thức đêm dạy học quả thật không nhân đạo cho lắm. Trước khi tìm được giáo viên ngôn ngữ mới, tạm thời ta sẽ đảm nhận việc này. Heiner đổi ý, trước lúc bình minh đến thư phòng, chúng ta sẽ bắt đầu với tiếng Anh. Cho đến giờ, vốn từ vựng tiếng Anh của Nguyên Khánh chỉ đủ để giao tiếp hàng ngày. Và cô không biết viết, Heiner đã sắp xếp cho cô một thân phận là tiểu thư của gia tộc Edmund đến từ Anh Quốc để tìm kiếm anh trai ở Florence. Nếu một tiểu thư như vậy không biết viết tiếng Anh hay tiếng Pháp, sẽ trở thành trò cười. Nhắc đến chuyện này, Heiner nghĩ, trong thời gian sắp tới, dinh thự Edmund cũng cần tổ chức một buổi tiệc để chào đón sự xuất hiện của Iris. Sự thức tỉnh đột ngột của Iris sẽ mang đến nhiều thay đổi cho dinh thự Edmund trong thời gian ngắn. Điều này chưa từng xảy ra trong mấy thập kỷ qua, nhưng điều Heiner lo lắng hơn không phải là những thay đổi này, mà là Kim, người có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Đây mới là mối đe dọa lớn nhất. Đang nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Heiner thu lại dòng suy nghĩ. Vào đi. Người quản lý nhà máy dẫn theo người canh giữ kho. Người này bốc mùi rượu và mồ hôi bước vào. Nguyên Khánh vô thức cau mày, theo thói quen nghiêng đầu để ngửi hương tinh dầu mà bà Souffle đã chuẩn bị sẵn. Nhưng mùi này không nồng nặc như trong căn phòng đó. Tạm chấp nhận được. Thưa ngài, người quản lý nhìn Heiner, dùng chân đá nhẹ người canh giữ. Người canh giữ lảo đảo rồi nhanh chóng nói. Thưa ngài Edmund, hắn vừa sợ vừa hoảng loạn, lô hàng len giả bị hư hỏng là tổn thất không hề nhỏ. Và nguyên nhân là do sự sơ suất của hắn. nếu bắt hắn bồi thường, dù có làm khổ sai cả đời cũng không trả hết được. Heiner đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên. Ngươi tên gì? Anh hỏi. Thưa ngài, tôi tên Fabio, người canh giữ trả lời. Không dám ngẩng đầu nhìn Heiner, chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm sàn nhà. Tốt, Fabio, người canh giữ kho, ta có vài câu hỏi cần ngươi trả lời thật lòng. Lần này ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Hả? Fabio ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy gương mặt trẻ trung, đẹp đẽ của Heiner, hắn vội cúi đầu xuống. Ngài Edmund này quá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Zoella, cô gái nóng bỏng nhất ở phố Tulip. Heiner cau mày nhẹ rồi thả lòng. Tối hôm trước, ngươi đã đi đâu? Dù trong lòng đã có suy đoán, Heiner vẫn hỏi câu này. Ta muốn nghe sự thật. Heiner nhắc nhở, loài người không thể nói dối trước một vị thân vương huyết tộc. Nếu Heiner muốn, anh có thể nghe thấy suy nghĩ của bất cứ ai. Fabio vẫn đang chìm trong những lời hứa không truy cứu trách nhiệm của Heiner. Hắn chưa kịp phản ứng lại câu hỏi đầu tiên mà anh đã đặt ra. Người quản lý đá hắn một cái nữa. Fabio vội trả lời. Tối hôm trước tôi ở nhà kho. Không đi đâu cả. Tối đó có gì lạ không? Heiner hỏi. Không, không có gì. Fabio nhớ lại. Trước khi đến nhà kho, tôi có uống hai cốc bia yến mạch ở quán rượu phố Tulip. Phố Tulip, Heiner lại nghe đến tên này một lần nữa. Chỉ uống hai cốc bia thôi. Không đến gặp Zoella. Hả, ngài làm sao biết Zoella? Không lẽ, ngài Edmund cũng thích kiểu đó sao? Nhưng dù Zoella nóng bỏng quyến rũ đến đâu, cũng không đến mức khiến một nhân vật như ngài Edmund để ý, trả lời câu hỏi của ta. Giọng Heiner hơi cao lên, cắt ngang suy nghĩ miên man của Fabio. Ồ, xin lỗi ngài. Fabio liên tục xin lỗi. Zoella lấy năm sâu, tôi không đủ tiền để trả. Hắn trả lời, chỉ thỉnh thoảng lắm tôi mới dám, mà cũng phải tiết kiệm rất lâu. Lương của Fabio là 2.5 sâu một ngày, còn một lần gặp gỡ Zoella tốn 2 ngày công của hắn. Ngay cả, thỉnh thoảng, cũng cần tiết kiệm rất lâu. Heiner suy nghĩ một lát. Vậy lần cuối ngươi gặp Zoella là khi nào? Fabio chìm vào ký ức. Sau một hồi lâu, hắn trả lời. 2 tuần, có thể 3 tuần trước. Xin lỗi ngài Edmund, tôi không nhớ rõ. Hắn nói thật. Heiner không hỏi thêm. Được rồi, ngươi có thể về. Anh nói, Moreno sắp xếp cuộc sống tiếp theo cho hắn. Moreno là tên của người quản lý nhà máy. Fabio ngơ ngác. Thưa ngài, công việc của tôi vẫn là của ngươi. Heiner nói, nhưng ta sẽ trừ lương của ngươi 1 tuần. Fabio xúc động run rẩy. Cảm ơn ngài. Ngài Edmund, ngài thật là một người nhân từ. Vừa nói, hắn vừa dùng đôi tay gầy guộc vẽ nhanh 4 đường. Tạo thành một dấu thánh giá. Chúa phù hộ ngài. Nguyên Khánh nhớ đến động tác đó. Đó là một cử chỉ cầu nguyện. Cô nghiêng đầu nhìn Heiner. Vị vương tộc huyết tộc không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng Nguyên Khánh vẫn âm thầm bắt chước bà Souffle. Khẽ chỉnh lại. Tổ tiên phù hộ. Chú thích 18. Phương pháp ghi sổ kép theo kiểu ghi nợ là một dạng của phương pháp kế toán kép. Xuất hiện lần đầu tiên ở các thành phố thương mại của Ý khoảng thế kỷ 13 và đã phát triển hoàn thiện vào thế kỷ 15. Chú thích 19, tên đường phố là hư cấu, vì Florence được mệnh danh là thành phố của hoa, nên trong bài viết này, các tên đường ở Florence đều được đặt theo tên các loài hoa. Cách chương